Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, đi lại tảng đá. Nửa tháng sau, Tiêu Kim diễn cùng Lữ công tử đi ở thông hướng từ Châu Quan Đạo bên trên. Tiêu Kim diễn đã từng nhiều lần đi tới đi lui Giang Nam cùng Kinh Thành, nhưng lần này lẻ loi một mình, không có Triệu Lan Giang đánh nhau, không có Lý Khuynh Thành đấu võ mồm, mỗi ngày trừ rồi đi đường liền là công pháp tu hành. Ở Kim Lăng phá thông tượng cảnh về sau, Tiêu Kim diễn đã xếp vào giang hồ bên trên đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Mặc dù không có Triệu Lan Giang loại kia một người cản thiên quân vạn mã hành động vĩ đại, cũng không Lý Khuynh Thành dùng ra Khuynh Thành một kiếm chém giết quỷ phiền lâu chủ khí thế, nhưng hắn lại có lòng tin, cùng hai người giao thủ mà không rơi hạ phong. Đoạn này thời gian đến, bà nói huyền lực tại thể nội vận hành càng phát thành thạo, đặc biệt là ở gia nhập thứ ba nói huyền lực về sau, hắn đối thiên địa chân nguyên lĩnh ngộ vận dụng đến rồi một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Có một lần hắn ở ban đêm từng nếm thử phục chế ở Kim Lăng thời điểm, đem trong vòng phương viên trăm dặm núi đồi đặt vào chính mình pháp tắc không gian, lại có hai cái sói hoang cũng xuất hiện tại không gian bên trong. Cái này khiến hắn giật nảy mình, trước đó chưa bao giờ có vật sống có thể đi vào cái không gian này. Duy nhất để hắn lĩnh hội không thấu, vẫn như cũ là trong ngực kia một bộ sơn hà khí vận đồ. Vì nó, Tiêu Kim diễn một đường trên tốn rồi không ít tiền mua rượu. Nhưng khi hắn vận công quan sát thời điểm, những cái kia phù hiệu vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù. Lần này Bắc Trên, Tiêu Kim diễn cũng không có đi đường thủy. Thủy lục là Bắc Trên nhất nhanh gọn một đầu con đường, nhưng tai hại đồng dạng rõ ràng. Vậy liền là chậm, mà lại, hắn còn muốn đi một chuyến Từ Châu. Vô Danh Thương yên tĩnh treo ở Lữ công tử lưng lừa bên trên, chưa ép xuống thương chụp lúc, Vô Danh Thương nhìn qua liền như một cây gậy nhóm lửa, đen nhánh, cũng không dễ thấy chỗ, cũng sẽ không có người biết rõ. Này cây gậy nhóm lửa chính là năm đó Lục Huyền Cơ từ Thư Kiếm Sơn trong trộm ra đến ba đại thần binh một trong. Lý Thuần Thiết bị nhốt kinh thành tin tức là từ Đông Phương Noãn Noãn kia bên truyền đến, mà kỹ càng nguyên nhân cũng không có đề cập. Lần này đi kinh thành phải cứu Lý Thuần Thiết, mười phần hung hiểm, cho nên hắn muốn biết người biết ta mới có thể mưu định sau động. Hắn đến Từ Châu là vì thấy một cái người, nghe ngóng một chút tin tức. Nghe ngóng tin tức cần lấy dùng tiền. Trước kia Tiêu Kim diễn hành tẩu giang hồ, lo lắng nhất liền là tiền. Mà lần này Lý Khuynh Thành sắp chia tay thời điểm, lá vàng bạc thỏi mang ngân phiếu trọn vẹn mượn cho hắn 10 vạn lượng. Bởi vì lần này muốn đi cứu người, cứu người luôn có vài chỗ phải dùng đạt được tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Tiêu Kim diễn cũng không muốn phức tạp, cầm tù Lý Thuần Thiết là Chu Lập Nghiệp ý chỉ, theo Đông Phương nói cũng là hắn chủ động yêu cầu. Nếu không, lấy Lý Thuần Thiết tu vi, này tòa thiên hạ sợ là không có có thể vây được hắn địa phương. Cầm tù hắn nguyên nhân, Tiêu Kim diễn cũng kém không nhiều đoán ra đại khái, cùng Vũ Văn Thiên Lộc có quan hệ. Tiêu Kim diễn hoài nghi, có phải là hay không Chu Lập Nghiệp dùng cái gì thủ đoạn uy hiếp đến Lý Thuần Thiết, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thượng sách, suy nghĩ biện pháp, để Chu Lập Nghiệp thay đổi chủ ý, trung sách, thuyết phục Lý Thuần Thiết, để hắn rời đi. Như hai cái này biện pháp đều không có hiệu quả, vậy cũng chỉ có động thủ. Đối với triều đình tới nói, này thì tương đương với tạo phản. Tiêu Kim diễn đối cái này triều đình cũng không có cái gọi là lòng trung thành. Đối lão bách tính tới nói, chỉ cần có phần cơm ăn, ai làm hoàng đế cũng không có khác biệt. Đối Tiêu Kim Diễn tới nói, chỉ cần hắn quan tâm người không có chuyện, ai làm hoàng đế cũng không có khác biệt. Lý Thuần Thiết liền là hắn quan tâm người một trong. Chỉ là Tiêu Kim Diễn rõ ràng, vị hoàng đế này nhìn như không để ý tới triều chính, nhưng đối triều đình khống chế chi nghiêm, các đời không người đưa ra phải. Hai nhà máy một vệ, còn có Đăng Văn Viện, tứ đại đặc vụ cơ quan, để hắn đối triều đình bách quan, đối các lộ phiên vương cùng với biên cương đại thần khống chế. Cơ hồ đến rồi hà khắc cảnh giới. Năm đó Chu Lập Nghiệp lấy Tĩnh Nan Cần Vương danh nghĩa, dẫn đầu mấy ngàn nhân mã, đánh lấy Thanh Quân Trắc khẩu hiệu giết vào kinh thành. Thanh Quân Trắc thuận tiện liền quân cũng cùng một chỗ thanh rồi. Thủ đoạn này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đương nhiên hắn cũng không phải người bình thường. Bọn hắn lão Chu gia từ trước đến nay có cái này Tĩnh Nan truyền thống. Đầu này quan lộ Tiêu Kim Diễn đi qua nhiều lần, nhưng lần này quan lộ trở nên cái hố bất bình. Trên đường đá vụn, không ít đều đã đập vụn. Lại đi về phía trước vài dặm, Tiêu Kim Diễn gặp được rồi một cái quái vật khổng lồ. Đây là một khối đi lại tảng đá, dài ước chừng 2 trượng, rộng hơn trượng, cao hơn trượng, nhìn ra trọng lượng được 7-8 vạn cân. Dạng này một khối tảng đá chứa ở một cỗ to lớn xe kéo bên trên. Xe kéo có 12 cái gỗ bánh xe, phía trên bọc lấy sắt ra. Phía trước có sắp gần 50 con ngựa đồng thời kéo xe. Chung quanh còn có hơn 200 dịch phu đang giúp đỡ. Tảng đá bốn phía, rất nhiều nơi bị bùn đất bao khỏa. Tiêu Kim Diễn ở Tô Châu thời điểm, rất nhiều phú thân, quan viên, ưa thích ở nhà trong loay hoay đá Thái Hồ. Loại này tảng đá có không ít lỗ thủng, vận chuyển thời điểm, nhiều lấy bùn đất bổ sung, miễn cho phát sinh va chạm. Mà đá Thái Hồ chỗ chân quý liền là tạo hình cùng đá lỗ, đặc biệt là gió thổi qua đá lỗ thời điểm phát ra thanh âm dễ nghe, cho nên rất thụ gia đình giàu có hoan nghênh. Nhưng giống hôm nay như thế lớn đá lớn, Tiêu Kim Diễn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, mà từ áp phải đội ngũ đến xem, trong đó không ít người người mặc quan phục, tự nhiên là vận chuyển về kinh thành. Tiêu Kim Diễn cưỡi lừa từ bên cạnh đường biên qua thời điểm, nghe được một tên quan binh dùng roi ra rút người, hùng hùng hổ hổ nói, hôm nay đã là mùng 10 tháng 8, nếu là không thể đuổi tại Bùi Quý Phi thọ yến trước đó đem tảng đá an đến Vạn Thọ Cung, không riêng gì các ngươi, ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ chôn cùng, ngươi như lại lười biếng, lão tử liền muốn bắt các ngươi khai đao. Cái kia quan binh nhìn thấy Tiêu Kim Diễn nhìn hắn chằm chằm, mở trừng hai mắt, nhìn cái gì vậy, ngươi còn muốn trộm bảo bối này hay sao? Tiêu Kim Diễn cười nói, coi như muốn trộm, ta cũng không có địa phương giấu a. Cái kia quan binh mắng, biết rõ liền tốt, dứt lời, mang theo roi ra, hướng về phía trước đi rồi. Tiêu Kim Diễn hỏi tuổi già dịch phu, lão nhân gia, này tảng đá đến tột cùng có cái gì lai lịch? Lão dịch phu một mặt dây kéo, một mặt bất mãn nói, đây là Vạn Năm Hầu. Vạn Năm Hầu? Tiêu Kim Diễn không hiểu hỏi, khối này tảng đá là Lỗ Quốc Công đưa cho bệ hạ cùng Bùi Quý Phi lễ vật, dùng để làm Vạn Thọ Cung trấn cung chi bảo. Bệ hạ đã xuống chỉ đem khối này tảng đá sắc phong là Vạn Năm Hầu. Tiêu Kim Diễn trong lòng cười thầm, chợt tức lại một hồi bi thương. Như thế một khối tảng đá liền bị phong hầu, mà ở Hoành Đoạn Sơn trong chết trận nhiều như vậy Trinh Tây quân, cho Đại Minh biên cương lập xuống công lao hãn mã người, đến chết liền một cái Trung Liệt tên đều không có đạt được. Cũng không biết là thế nói thay đổi, vẫn là người thay đổi, vì sao không đi đường thủy? Dịch phu nói, lúc đầu đi thẳng đường thủy, nhưng tại Túc Châu lúc, đường sông quá nhỏ bé, ứ cát quá nhiều, thuyền qua không đi, liền gỡ rồi xuống tới. Chờ qua rồi Từ Châu, lại đi đường thủy, ta eo a. Tiêu Kim Diễn nói, ta hiểu sơ một chút xoa bóp chi thuật, không bằng giúp ngươi nhìn một chút. Hắn chỗ nào hiểu cái gì y thuật, nhưng dầu gì cũng là người tập võ, lấy chân khí giải lao, là giang hồ bắt buộc. Thế là xoay người xuống lừa, đi đến lão giả trước người, chuyển vào một đạo nội lực. Lão giả kia cảm thấy toàn thân phát nhiệt, thích nói, thật có tác dụng đấy. Tiêu Kim Diễn cảm khái nói, từ Thái Hồ vận như thế một khối tảng đá đến kinh thành, thật sự là hao người tốn của a. Lão giả nói, cũng không phải, người nghèo có nghèo mệnh, người giàu có giàu mệnh. Ở chúng ta trong mắt, này đồ vật lại không làm ăn lại không lo mặc, nhưng quý nhân thấy thích, chúng ta thì có biện pháp gì? Một đường bên trên, có 7-8 người không thể chịu được khổ, liền đi qua rồi, Bùi Quý Phi lại là người nào? Lão Dịch Phu nói, này chúng ta liền không rõ ràng, nghe nói tựa như là bệ hạ vừa sủng may mắn một cái phi tử. Trước kia tựa như là cái gì Phong Vũ lâu đại tiểu thư. Về sau nhà nói suy tàn, chạy đến kinh thành đầu nhập vào thân thích, bị bệ hạ nhìn trúng, đặt vào rồi cung trong. Đồng dạng là người, mệnh có sang hèn, Phong Vũ lâu, Xuân Phong Dạ Vũ lâu. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, ở Phù Lăng thành phố dài bên trên, vị kia một thân áo đỏ kỵ ngựa đỏ bên đường mạnh mẽ đâm tới quả ớt nhỏ. Lão Dịch Phu lại nói, chúng ta vốn là kênh đào trên người kéo thuyền, bị quan binh trinh lao dịch, bày lên rồi cái này công việc. Bất quá, còn tốt, nếu có thể thuận lợi đến kinh thành, mỗi người 20 lượng bạc, sau khi trở về, liền có thể cho nhi tử ta cưới cái tức phụ rồi. Này lão Dịch Phu cũng là nghĩ thoáng, ở thế gian này, lớn bộ phận người sống, đều đã rất khổ rồi, cực khổ có chỗ được, làm có thu hoạch, có thể ăn được trên cơm, coi như tầm thường, cả đời không là, vậy cũng đáng giá. Tiêu Kim Diễn không khỏi nhớ tới Lý Kinh Hồng, nàng theo đuổi trường sinh chi đạo, mỗi ngày ở động phủ bên trong tu hành, coi như trường sinh bất tử. Nhưng qua loại kia một ngày bằng một năm thời gian, nàng có khả năng chịu được. Dù sao Tiêu Kim Diễn làm không được. Hắn trời sinh tính hiếu động, sinh giữa thiên địa, có thể ở cái này trên giang hồ oanh oanh liệt liệt sống trên một lần. Không thể so với truy cầu loại kia hư vô phiêu miểu đại đạo mạnh hơn vạn lần. Phía trước đi lên, mấy người các ngươi đến mặt sau hỗ trợ. Mười mấy tên dịch phu bị quan binh đuổi tới rồi này bên, trước mặt mã phu vung lên trường tiên, ra sức hét lớn, roi tiếu quất vào thân ngựa trên, thớt ngựa bị đau, cố hết sức hướng lên lạp. Lão dịch phu gọi nói, bọn tiểu nhị, hát lên. Chúng dịch phu hô hào phòng giam, một tiểu hỏa tử dẫn đầu, ngay ngắn hát lên, vạn năm hầu, hành cáp, 8 vạn cân, hành cáp. Vận đến kinh thành đổi bạc, hành cáp, kiếm lời bạc uống rượu ngon, hành cáp, vợ con nóng giường đầu, hành cáp, âm thanh vô cùng có vận luật, đám người dẫm lên tiết tấu, cùng với hành cáp, âm thanh, ra sức đẩy về phía trước. Một đoạn đường này độ dốc không lớn, có đủ 20-30 trượng, nhưng ở người ngựa hợp lực phía dưới, chậm rãi hướng lên chạy tới. Tức sẽ vượt qua thời điểm, bỗng nhiên có một con ngựa toàn thân rút gân, miệng sùi bọt mép, ngã xuống trên đất, còn lại ngựa bị quấy dày, lực lượng lập tức phân tán ra đến. Cuối cùng hai cái bánh xe đứt gãy, xe kéo mất khống chế, có người gọi nói, chạy mau, dịch phu nhóm nhau nhau hướng hai bên tránh né, mà cuối cùng sắp xếp hơn 10 tên dịch phu, bao quát cùng Tiêu Kim Diễn nói chuyện trời đất lão giả kia. Căn bản không kịp phản ứng, cứ thế ở đương trường, ngay lúc sắp bị đá Thái Hồ ép thành thịt nát, một đạo nhân bóng hiện lên. Tiêu Kim Diễn không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt phóng thích ra ba nói huyền lực, phóng thích ra pháp tắc không gian, đem khối này đá lớn lồng ở rồi trong đó, không có huyết nhục vẩy ra, không có người ngã ngựa đổ. Tiêu Kim Diễn lấy một mình lực lượng, đem khối này đá lớn ngăn lại, tuy nói, pháp tắc không gian bên trong, hắn có thể tùy ý cải biến thời gian, không gian, chất lượng quy tắc, nhưng 8 vạn cân đá lớn trượt xuống mang đến quán tính. Căn bản không phải người chi lực tưởng tượng. Tiêu Kim Diễn giờ phút này đầu óc bên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đợi không gian ổn định về sau, nội lực rót rót hai tay, từng bước một đẩy vạn năm hầu, bay qua dốc núi cuối cùng 2 trượng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Tựa hồ tại nhìn một chút thần tích, tự liền Tiêu Kim Diễn cũng không ngờ tới. Tuyệt cảnh phía dưới, hắn có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Đợi hòn đá dừng hẳn, Tiêu Kim Diễn thu lại rồi pháp tắc không gian. Giờ phút này, toàn thân hắn như móc sạch, liền đưa tay chỉ sức lực cũng không có. Không chờ đám người kịp phản ứng, Tiêu Kim Diễn thổi rồi một tiếng huýt sáo, Lữ công tử phấn vó mà tới. Tiêu Kim Diễn không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, cưỡi Lữ công tử rời đi rồi nơi đây. Sau lưng, kia 200 dịch phu nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tiên nhân buông xuống a, trời xanh phù hộ, đi ở trước nhất cái kia áp giải quan sai, vốn cho rằng muốn gây ra họa lớn ngập trời. Khi nhìn thấy Tiêu Kim Diễn lần này cử động về sau, cũng kinh ngẩn ở tại chỗ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.